Yêu Phượng Tà Long, chương 55, Hắc Nhân Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Hắc không chút để ý nói kỳ thật cũng không có gì, chính là dùng âm u ma chơi để nướng mà thôi. Sở Thiếu Thiếu không thú vị bĩu môi, cứ như vậy, vì sao bọn họ cũng không dám nói. Tiểu Hắc khinh thường nói, mấy người nhát gan kia, không chừng là bị dọa vỡ mật rồi. Nghe vậy, Sở Thiếu Thiếu cảm thấy hứng thú nhìn nó. Người có vẻ không sợ. Tiểu Hắc xấu hổ ho khan hai tiếng, có chút nhăn nhó nói. Bởi vì đại chủ nhân ưa ta, Sở Thiếu Thiếu co rút khóe miệng, nhìn nó bộ dáng ngượng ngùng, thật cẩn thận hỏi. Ngươi sẽ không là coi trọng ta đi. Tiểu Hắc nháy mắt vài cái, nhảy dựng lên quát. Ta là giống đực, ha ha, hảo hảo, ngươi là giống đực, ta sẽ giúp ngươi tìm một con mèo cái nhỏ dễ thương. Nhìn nàng cười, vẻ mặt đáng đánh đòn, Tiểu Hắc hung tợn giơ giơ lên móng vuốt, trừng mắt nhìn nàng, trong chốc lát mệt mỏi biến mất. Kỳ thật Từ Minh Tà đối nó sắc mặt tốt như vậy, hoàn toàn là vì nó đối với Sở Thiếu Thiếu không có ý đồ, hơn nữa chủ động thừa nhận địa vị của hắn. Nhìn lướt qua giống như mất đi sinh cơ, Sở Thiếu Thiếu nhảy xuống Nguyễn Tháp, vui cười nói. Vì mau chóng tăng lên thực lực, ta cũng chỉ hảo đi tai họa một chút địa phương khác hoa hoa thảo thảo. Tuy rằng bình thường hoa cỏ, không bằng hoa sen cùng mạn châu sa hoa có linh tính, nhưng là tích tiểu thành đại thôi. Thiếu cũng không thể ghét bỏ a, hoa hoa thảo thảo tự nhiên nhiều nhất là ở ngự hoa viên, kết quả là liền đến ngự hoa viên chỗ cái lương đình cá nhân mà ngồi, cầm trong tay một mâm quả vỏ cứng ít nước, cái miệng nhỏ nhắn động cái không ngừng, nhưng tầm mắt không chớp vẫn dừng ở một mắt đóa hoa nhỏ trên người. Sở Thiếu Thiếu cẩn thận quan sát đóa hoa nhỏ màu lam, không chớp mắt tại đây muôn hồng nghìn tiếng ngự hoa viên lý quả thực tựa như một viên cỏ dại giống nhau, làm cho người ta trực tiếp xem nhẹ. Nhíu mày nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, này sẽ không chính là trong truyền thuyết Lam Linh Thảo đi. Lam Linh Thảo là thảo dược quý hiếm khó gặp được, có khả năng phối hợp dược thảo khác để luyện chế đan dược, cũng có thể trực tiếp dùng ăn, dùng Lam Linh Thảo sau tu luyện liền đã không có vách tường chướng ngại, nói cách khác chỉ cần càng không ngừng tu luyện là tốt rồi, chỉ cần huyền lực đạt tới trình độ nhất định, liền trực tiếp tiến vào một cấp bậc khác, không cần hướng quan, đương nhiên cũng vốn không có khả năng thất bại. Tu luyện nhất định tồn tại nguy hiểm, nhất là thời điểm đột phá, nếu hơi không chú tâm, huyền lực khống chế không được, hướng quan thất bại không nói, còn rất khả năng tổn thương kinh mạch cùng đan điền, biến thành phế nhân, hơn nữa càng về sau nếu muốn đột phá lại càng khó, không riêng quan hệ đến huyền lực còn có vấn đề tâm tình, mặc dù huyền lực đạt tới yêu cầu đột phá, nếu là tâm tình không có đạt tới, huyền lực liền không thể chuyển hoán, nhưng là nếu là dùng Lam Linh Thảo vấn đề liền được giải quyết, nhưng là này Lam Linh Thảo lại tương đương rất hiếm, toàn bộ đại lục chỉ sợ cũng tìm không ra mấy cây, có lẽ bảy đại cấm địa sẽ có, nhưng là kia đều cũng có đi vô nơi nguy hiểm, không có thực lực nhất định ai cũng không dám xông vào. Tuy rằng nàng tu luyện là hồn lực nhưng là hẳn là cũng có dùng đi. Hắc hắc, vận khí tốt chính là không có biện pháp này đều có thể cấp nàng đụng tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Thiếu Thiếu ngắm chung quanh, không gặp ai, sau đó rất nhanh đem đóa hoa nhỏ kia tháo xuống, nhét vào miệng trực tiếp nuốt xuống bụng, lại rất nhanh đem còn lại trụi lùi chi liên can căn bạt khởi, di tài đến không gian giới chỉ, sau đó vẻ mặt vặn vẹo xuất ra một mâm mứt hoa quả càng không ngừng hướng miệng tắc khổ từ nàng. Vừa khổ lại thối, sớm biết rằng sẽ không muốn ăn, trực tiếp nuốt xuống đi không phải tốt lắm thôi. A, đây là làm sao đến cung nữ a, cư nhiên ở trong này ăn vụng, nhìn thấy chúng ta cũng không biết hành lễ, thật sự là không quy củ. Một cái nữ nhân ăn mặc trang điểm xinh đẹp nhìn Sở Thiếu Thiếu, trong mắt tất cả đều là ghen tị. Sở Thiếu Thiếu luôn luôn có vẻ điệu thấp, tuy rằng tổ chức hôn lễ thực long trọng, nhưng là trừ lần đó ra, người gặp qua nàng cũng không nhiều, này hậu cung trưng nhiều phi tử như vậy, cũng chỉ được sủng ái vài lần, tham gia qua kia chàng hôn lễ, không khéo là hiện tại hai cái này vừa vặn không có tham gia, cũng không có gặp qua Sở Thiếu Thiếu tử Huyền Diệp để mấy người phụ nhân thường xuyên ở trong cung đi lại, này đó hậu phi đều nhận thức cho nên nay thấy Sở Thiếu Thiếu mặc không giống như là cung nữ, lợi dụng vì là từ Kình Thiên Thiên vị ấy phi tử, này diện mạo, mặc dù nay không chịu sủng, nhưng nếu là không cẩn thận bị hoàng thượng thấy kia khẳng định đi đến các nàng trên đầu đi, này hai vị tự nhiên là sẽ không dễ dàng buông tha nàng như vậy, làm cho nàng có cơ hội. Một nữ nhân khác cho rằng có vẻ thanh lịch nhưng thật ra, trong mắt như trước không chút nào che giấu ghen tị, hướng phía sau cung nữ một ánh mắt thản nhiên nói. Như vậy nô tài không hiểu quy củ, nên liền hảo hảo giáo huấn một chút. Sở Thiếu Thiếu căn bản vô tâm tình lý hội các nàng, lại đi miệng tắc mấy quả mứt hoa quả, rốt cục dễ chịu một chút mới ngẩng đầu nhìn hướng kia hai người, bĩu môi yếu như vậy cũng vọng tưởng khi dễ nàng. Ngón tay giật giật thiết kế thêm tầng kết giới, cung nữ đi tới nhìn nàng vẻ mặt hung ác, nhẹ nhàng phất phất tay, một cái tát chụp bay, Sở Thiếu Thiếu nhìn mắt bay ra đi nhân, lại sờ sờ chính mình chuyện gì đều không có tay nhỏ bé, oán giận nói. Thật là, gia trưởng sao hậu thủ đều chụp đau. Ngươi này tiện nha đầu cư nhiên dám động thủ. Ánh mắt Sở Thiếu Thiếu lộ ra một tia cười lạnh, dám khi dễ nàng nhất định phải trả giá đại giới. Từng bước một hướng hai nữ kia nhân đi tới, hai nữ nhân kia thiên phú cũng không thế nào, tu luyện về điểm này huyền lực căn bản là không đủ xem, lúc này chỉ có thể sợ hãi lui về phía sau, hiển nhiên bị Sở Thiếu Thiếu vừa rồi kia một tay dọa, hơn nữa bộ dáng hiện tại của Sở Thiếu Thiếu, mặc dù là cười, hơn nữa cười đến thực sáng lạn, nhưng là chính là làm cho người ta cảm thấy theo đáy lòng phát lạnh, thực khủng bố. Khi Sở Thiếu Thiếu chuẩn bị ra tay, một cái bóng đen lắc mình chắn trước người hai nữ nhân, Sở Thiếu Thiếu hai mắt nhíu lại, cư nhiên là tôn cấp huyền sư. Này phiến trên đại lục biết tôn cấp huyền sư thật đúng là không vài cách, Sở Thiếu Thiếu cũng chỉ biết Viên Húc mà thôi. Cái nữ nhân kia trang điểm xinh đẹp giống như bắt đến cứu mạng đạo thảo bình thường, âm thanh quát. Bóng dáng, mau giết này tiểu tiện nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ che mặt nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy hắn nhíu nhíu mày đầu, ánh mắt lộ ra một tia không hờn giận, cao thủ đều có chính mình kiêu ngạo, nếu không phải này nữ nhân sai sót ngẫu nhiên cứu hắn một mạng, hắn cũng sẽ không hứa hẹn bảo hộ nàng một năm. Nhìn Sở Thiếu Thiếu, ánh mắt lộ ra một chút ngưng trọng, hắn sớm phát hiện chung quanh bị hạ kết giới, cho nên mặc dù Sở Thiếu Thiếu trên người không có huyền lực dao động, hắn cũng không dám khinh thường nàng, bởi vì chỉ có tôn cấp đã ngoài cường giả mới có thể khống chế ngũ hành nguyên tố thiết kế kết giới. Sở Thiếu Thiếu nhíu mày, một cái tôn cấp huyền sư đến bảo hộ cái nữ nhân vô dụng như vậy, thật đúng là đại tài dụng tiểu A, người nọ không có ra tay, mà là hảo ngôn khuyên nhủ. Cô nương, vị này nương nương là Sở gia nhân, tại hạ khuyên ngươi vẫn là không cần đắc tội nàng. Sở gia nhân, nhìn cái kia nữ nhân ngẩng đầu ưỡn ngực một bộ kiêu ngạo bộ dáng, Sở Thiếu Thiếu lắc đầu cười nói. Quả nhiên, Sở gia mọi người đều chán ghét như vậy. Cách chương.